Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, một mũi tên trúng ba con chim. Tất sát danh sách, Tô Nam Tát Tư nói không sai, bọn hắn Tác Mã Tát mặc dù hiện tại đứng trước lớn nhỏ quân phiệt cát cứ cục diện, không có một cái thống nhất trung ương chính phủ. Nhưng là bọn hắn trên danh nghĩa, cũng là một cái chủ quyền quốc gia. Nếu như là nước Mỹ người, có lẽ bởi vì doanh địa bị công kích, có thể sẽ ngang ngược phái binh tiến vào. Nhưng là nước Tàu sẽ không, có lẽ sẽ đưa ra kháng nghị. Sau đó đối chính phủ quân tạo áp lực, để bọn hắn xuất động, Tác Mã Tát chính phủ quân. Bọn hắn sợ a? Đương nhiên không sợ. Lấy Tác Mã Tát chính phủ quân thực lực, bọn hắn giải phóng trận tuyến binh sĩ nhất giờ còn không sợ. Chỉ là, cái này Tô Nam Tát Tư quên đi. Hiện tại nước Tàu, cũng không phải hắn một cái tiểu bộ tộc trang bị có thể vuốt râu hùm. Mà lại, bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, cũng không phải hắn dựa vào vài trăm người liền có thể tùy ý công kích, mà không nhận phản kích. Tại Liên Hợp Quốc liên quan tới bộ đội gìn giữ hòa bình bảo hộ phương diện quy định bên trong, giao phó bộ đội gìn giữ hòa bình tự vệ phản kích quyền lực. Đồng thời, làm bọn hắn thu hoạch được đầy đủ chứng cứ về sau, hoàn toàn có thể đối công kích doanh trại thế lực, tiến hành tiếp tục công kích. Đây là từ đối với bộ đội gìn giữ hòa bình bảo hộ. Cũng là xuất phát từ giữ gìn bộ đội gìn giữ hòa bình địa vị cân nhắc mà chế định quy củ. Cái này quy củ, tại toàn thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đều áp dụng. Nghe được Tô Nam Tát Tư, Tô Tát còn muốn nói cái gì? Há hốc mồm, cuối cùng cũng không có nói ra. Thở dài một hơi, cũng mang người rời đi. Mà một tên sau cùng áo sơ mi trắng nam tử trung niên, tại Tô Tát rời đi sau, mới mở miệng đối Tô Nam Tát Tư hỏi: "Tướng quân, người đã suy nghĩ kỹ à? Một khi chúng ta làm như thế, không những biết đắc tội bộ đội gìn giữ hòa bình người, ngay cả phía kia người cũng đắc tội. A Đan, người những cái kia thủ hạ huấn luyện thế nào?" Tô Nam Tát Tư không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là ngược lại hỏi: "Không tệ, huấn luyện viên của bọn hắn đều là trước đó cùng ta một cái dòng binh đoàn. Hiện tại mặc dù chỉ huấn luyện đi ra 500 người, nhưng là bọn hắn trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Hiện tại để bọn hắn đối mặt một đoàn bộ đội đều không có vấn đề." A Đan lòng tin 10 phần. Đương nhiên hắn nói một đoàn bộ đội là chỉ Tác Mã Tát chính phủ quân bộ đội. Cái này A Đan đã từng mang theo một mấy chục trên trăm tên Tác Mã Tát người cùng một chỗ tổ chức một cái dòng binh đoàn đến Trung Đông đánh trận kiếm tiền. Bất quá đánh mấy tháng, thủ hạ lúc đầu có khoảng 100 người, đến cuối cùng một trận chiến kết thúc chỉ còn lại khoảng 20 người. Đối mặt cao như vậy chiến tổn, A Đan quyết đoán mang người về tới Tác Mã Tát. Sau đó đầu phục giải phóng trận tuyến vị này Tô Nam Tát Tư tướng quân. Mà nghe nói A Đan là từ Trung Đông chiến trường xuống, tăng thêm A Đan từ địa phương khác mua một chút huấn luyện quân sự thư tịch đến xem, nói lên huấn luyện binh sĩ địa vị thủ lĩnh lời nói, để Tô Nam Tát Tư phi thường trọng thị hắn. Sau đó mệnh lệnh hắn chiêu một cái hơn 500 người bộ đội huấn luyện tinh anh. Cái này A Đan cũng quả thật có chút bản sự. Chừng một năm thời gian, hắn liền đem thủ hạ bộ đội huấn luyện không tệ, thậm chí thông qua trước kia quan hệ còn tìm một tên châu Âu quốc gia về hưu tay bắn tỉa, huấn luyện hai tên tay bắn tỉa đi ra. Hiện tại cái này A Đan thủ hạ bộ đội, vô luận là từ giả chuẩn bị hay là từ nhân viên trên thực lực, xác thực Tác Mã Tát rất nhiều chính phủ quân bộ đội muốn cường hãn rất nhiều. Tô Nam Tát Tư gật đầu, lập tức nói ra: "A Đan, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, những cái kia tham dự công kích Duy Hòa doanh trại bộ đội. Vô luận là ai, đều không cần đã trở về. Ngươi có thể hoàn thành chuyện này à? A Đan hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tô Nam Tát Tư nói, đem tài, ở trong đó có chúng ta người a. Đến lúc đó Mạc Lạp Đức cũng sẽ đi theo hai cái đại đội binh sĩ tiến đến. Mà cái này hai cái liên đội, nhất định là Mạc Lạp Đức thủ hạ. Cho nên, người mục đích, không chỉ có muốn giết chết tất cả từ chiến trường lui xuống binh sĩ. Ngay cả Mạc Lạp Đức cũng không thể buông tha. Hiển nhiên, Tô Nam Tát Tư đối với Mạc Lạp Đức ở bộ đội bên trong thế lực cũng đã phi thường bất mãn. Hắn muốn thông qua lần này, đem Mạc Lạp Đức suy nghĩ đi vào. Kể từ đó, Mạc Lạp Đức chết rồi. Đến lúc đó đợi Duy Hòa doanh địa bên kia, có thể dùng Mạc Lạp Đức coi như dê thế tội, mà liên hệ bản thân đám người, yêu cầu tiến công Duy Hòa doanh địa nhất phương người. Hắn cũng có bàn giao. Cuối cùng, Mạc Lạp Đức vừa chết, toàn bộ giải phóng trận tuyến lại lần nữa về tới bản thân trong tay. Có thể nói, đây là một cái một mũi tên trúng ba con chim kế sách hay. Nghe được như thế, Lộ Cảnh Dương cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Là của ai những cái này châu Phi các đại ca đầu não đơn giản. Một tiễn này ba điều kế sách không phải dùng tặc lưu a. Còn con mẹ nó ác như vậy. Tướng quân, ta hiểu. A Đan đối Tô Nam Tát Tư đáp, yên tâm, A Đan, lần này chiếm được đám kia vũ khí về sau, sẽ ưu tiên trang bị bộ đội của ngươi, không muốn khiến ta thất vọng. Vâng, tướng quân, A Đan vĩnh viễn là ngươi trung thành nhất thuộc hạ. A Đan đứng lên, đối Tô Nam Tát Tư kính một cái lễ, đi làm việc đi. A Đan rời đi sau, Lộ Cảnh Dương cũng đem con ruồi số 1 thu đã trở về. Mục đích của những người này, Lộ Cảnh Dương cũng đã biết, mà tiếp xuống, chỉ cần cẩn thận đề phòng liền tốt. Đối phương nếu như ban ngày tiến công, phía trước nhìn một cái không sót gì, rất dễ dàng có thể phát hiện. Nếu như đối phương vãn tiến tới công, nắm giữ nhìn ban đêm trang bị doanh địa bộ đội một phương, tuyệt đối sẽ chiếm ưu. Tăng thêm doanh địa bên trong mấy chục cây súng ngắm, địch nhân nếu như chạy đến lúc đó tuyệt đối có thể để cho bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Bất quá, Lộ Cảnh Dương không chuẩn bị trực tiếp diệt tất cả tấn công người. Chỉ cần đem bọn hắn đánh lui liền tốt, phía sau chính chờ bọn hắn nội chiến chém giết đi, mà vị kia Tô Nam Tát Tư cùng A Đan những người này, Lộ Cảnh Dương cũng chuẩn bị giữ lại. Hắn muốn nhìn xem ở kiện này sự tình sau lưng những người kia đến tột cùng là ai. Các loại biết rõ những người kia thân phận về sau, cái này cái gì Tô Nam Tát Tư, cái gì A Đan loại hình, đều có thể đi gặp thần của bọn họ. Tương đối, Lộ Cảnh Dương càng ưa thích cái kia gọi Tô Tát người. Tin tưởng, nếu như hắn làm lời của thủ lãnh, cái này tên là giải phóng trận tuyến Cáp Duy A bộ tộc trang bị. Nói không chừng có thể vì bọn hắn cung cấp rất nhiều duy trì. Dù sao vị kia gọi Tô Tát nam tử, đối với nước tàu thái độ là thân mật, mà lại hắn đối với nước tàu cũng ôm lấy đầy đủ lòng kính sợ. Đương nhiên, đến lúc đó cái này Tô Tát phải chăng có thể lên làm bộ tộc này lãnh tụ, cũng không phải là hắn nói quan tâm. Bất quá cái kia Tô Nam Tát Tư cùng A Đan cũng đã lên Lộ Cảnh Dương danh sách phải giết. Hai người kia cự ly Duy Hòa doanh địa quá gần. Bọn hắn hoàn toàn liền là hai viên không chừng lúc nào nổ tung bom hẹn giờ. Dọn dẹp bọn hắn, đối với Duy Hòa doanh địa tới nói, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Con ruồi số 1 bị thu hồi. Lộ Cảnh Dương hô một hơi, nằm ở trên giường. Trời lẽ sáng, hắn có thể nghỉ ngơi một hồi. Hôm qua vãn một cái vãn bên trên đều không có đi ngủ. Hiện tại ngược lại thật có chút mệt nhọc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.